Kiếm tốt quá hà, chương 1180, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau Tiêu Dao Du 5 người, lại thêm Hào Quốc 3 tỷ muội cùng đi đến Chu Thiên giới ngoại, trước sau sau, cửu đại thượng môn lục tục tới hơn 50 người cùng cưỡi một đầu cỡ lớn độ bè, phá mở phản không gian bình chướng, như bay mà đi phương hướng, chính là phản không gian đạo tiêu điểm, đối với cái này hắn đã hết sức quen thuộc, nhưng ở hiện tại, nhưng là không tốt biểu hiện ra ngoài, chu vi đại thần quá nhiều tiểu động tác giấu không được người. Đối với Khương Địch cùng Ngọc Đình giải thích hắn rất lý giải, không chỉ có mặt chữ bên trên ý tứ, càng có cấp độ sâu nguyên nhân. Thiên Trạch đại lục bên ngoài khuếch trương, sẽ không là Thiên Trạch chỉnh thể lựa chọn, nhưng khẳng định có một bộ phận có tâm tư này, xét thấy Thiên Trạch chi lớn, chỉ là một bộ phận, đặt ở chủ thế giới cũng không phải một cái giới vực có thể ứng đối, cho nên mỗi cái có cảnh giác giới vực đều tại đề phòng một điểm này. Đặc biệt là Chu Thiên Thượng Giới. Bởi vì Chu Thiên Thượng Giới là khoảng cách Thiên Trạch tương đối gần chủ thế giới đại giới vực tại vũ trụ đại bộ đội hành quân lúc khoảng cách xa gần cơ hồ liền quyết định hết thảy. Bởi vì hành quân bản thân liền là một loại phong hiểm mà lại không cách nào đạt tới chiến lược tính bất ngờ. Cái này kỳ thật chính là vì cái gì Chu Thiên muốn ẩn ẩn nhằm vào ngũ hoàn nguyên nhân. Đường vô số tin tức từ từ tụ lại tại thời gian sơ lý bên dưới, chân tướng từ từ nổi lên mặt nước, dù cho hắn không có chứng cứ cũng có thể đại khái đoán ra chân tướng. Có hắn siêu tập đến, thanh huyền thu nạp, sau cùng lại hoàn thiện bổ sung, phát huy một thoáng sức tưởng tượng. Ngay từ đầu nhằm vào ngũ hoàn, hẳn là tiếp đến một ít bị ngũ hoàn cướp bóc qua tinh thể nhờ giúp đỡ. Nghĩ từ trong từ từ bố trí cuối cùng hoàn thành một cái nhằm vào ngũ hoàn đại quy mô liên hợp trả thù. Cái này độ khó rất lớn, đề cập tới quá nhiều tham gia giới vực nhiều ít thực lực cân đối, lợi ích phân phối, tổn thất bù thêm, sắp xếp thời gian, xuất lực nhiều ít. Những vật này, đặt ở một cái giới vực bên trong còn có thể có chỗ cân bằng, nhưng đặt ở trong vũ trụ, liền là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không pháp chế chủ cân đối, không pháp lệnh được như một liền ai tới dẫn đầu đều quyết không đi ra, không xuất phát còn tốt, một xuất phát nhất định lộ tẩy. Nhưng Chu Thiên tiếp tục ở trong đó làm không biết mệt nổi lên tác dụng, không phải nói bọn hắn có nhiều hận ngũ hoàn, mà là mượn hành vi này hướng những cái kia nhờ giúp đỡ thế lực giới vực cho thấy, ta đại Chu Thiên một mực tại hành động, chỉ bất quá quá mức rườm rà gian nan, cho nên đại gia tựu chậm rãi chờ a, kỳ thật liền là một loại thông qua dựng nên ngũ hoàn làm mục tiêu địch nhân, để đạt tới củng cố chính mình vũ trụ đệ nhất giới địa vị thủ pháp. Thật chờ đợi Chu Thiên 100 vạn năm, 1000 vạn năm cũng sẽ không chuẩn bị thỏa đáng. Đây chính là Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền lúc đến, Chu Thiên cao tầng căn bản là không có coi là chuyện to tát nguyên nhân căn bản. Bởi vì đây là một lần vĩnh viễn cũng sẽ không khởi động hành động, liền là đùa phía dưới giới vực chơi, để bọn hắn cảm giác Chu Thiên thượng giới vẫn tương đối có đầu lĩnh khí chất, từ đó đạt tới hiệu lệnh chúng vực mục đích. Biến hóa phát sinh ở đại đạo băng tán xác định sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên thượng giới đột nhiên tự phát giác nguy hiểm của mình vị trí tại Thiên Trạch đại lục ra ngoài chủ thế giới công kích danh sách bên trong, Chu Thiên kỳ thật thỏa mãn rất nhiều bị công kích điều kiện, khoảng cách đủ gần, chu vi vũ trụ thế lực bất ổn, giới vực rất tốt đẹp đỉnh cấp, bao nhiêu vạn năm cũng không có kinh lịch qua cỡ lớn tu chân chiến tranh, các loại. Vũ trụ đệ nhất giới, tên tuổi là có, nhưng là có hay không tên tuổi tương xứng, đến cao tầng cảnh giới về sau, cũng không có lừa mình dối người chi đồ. Thế là, một cách tự nhiên, phương pháp tốt nhất liền là họa thủy đông dẫn. Bởi vì có tiền kỳ thời gian rất dài vô ý thức chuẩn bị tốt nhất dẫn họa mục tiêu đương nhiên liền là đồng dạng khổng lồ, đỉnh cấp tu chân tinh thể còn không có thiên địa hồng màng ngũ hoàn. Lại không quá thích hợp, cho nên tựu có tại phản không gian bên trong, tại đạo tiêu bố trí điểm chỗ Chu Thiên nhân hòa Thiên Trạch người câu liên. Không phải Chu Thiên người đại phương, mà là bọn hắn cần cho Thiên Trạch người chỉ dẫn một đầu đầy đủ ổn định phản không gian đường đi, nhượng Thiên Trạch người cảm thấy ngũ hoàn cũng là rất thích hợp mục tiêu. Như vậy một loạt bố trí, nhưng Chu Thiên người giảo hoạt ở chỗ, bọn hắn cũng không muốn hoàn toàn cõng ngũ hoàn làm những này âm mưu. Dưỡng Lâu Tiểu Ất cùng Thanh Huyền dạng này tiểu nội ứng, liền là muốn để bọn hắn tại thích hợp thời cơ hướng ngũ hoàn truyền đưa hồi tin tức. Bởi vì kết quả tốt nhất không phải Thiên Trạch người công chiếm ngũ hoàn, cũng không phải ngũ hoàn người tiêu diệt Thiên Trạch, mà là lưỡng bại câu thương. Đây chính là Bạch Mi một mực không nguyện ý gặp hắn nguyên nhân, bởi vì thời cơ còn không quá thành thục, thả hắn hồi sớm đối Thiên Trạch bất lợi, hồi muộn đối ngũ hoàn bất lợi, liền muốn tìm cái thời cơ tốt. Như vậy hiện tại phái hắn gia nhập sứ đoàn, liền là nhượng hắn tự thể nghiệm Thiên Trạch người có thể sẽ đối ngũ hoàn thái độ, những vật này dựa vào người nói là không có sức thuyết phục, liền phải nhượng hắn tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, Chu Thiên thượng giới lo lắng là không đến chiến tranh bắt đầu, ai cũng không biết Thiên Trạch người đi ra chủ thế giới mục tiêu thứ nhất đến cùng là cái nào. cho nên bọn hắn đi sứ, hiện ra thực lực là thật chính là muốn bỏ đi thiên trạch người huyễn tưởng, nhượng thiên trạch người biết Chu Tiên không dễ chọc, thực lực mạnh, số lượng rộng, ý chí cứng, có thiên địa bàn cờ còn thắng hồng màng, trọng yếu nhất chính là Chu Tiên thượng giới đã làm tốt chuẩn bị. Cho nên, đi địa phương khác a tỷ như ngũ hoàn các loại. Gần 400 năm tin tức tổng hợp bao quát chính hắn tìm tới, kinh lịch còn có thanh huyền viên kia ngọc giản bên trên tin tức đều hiểu không sai, chỉ rõ một điểm này. Thanh huyền rất đáng gờm, dù cho không thường tại bên ngoài thám thính, từ Thái Huyền Sơn trong môn cũng phải ra đồng dạng kết luận. Đây chính là hắn vì sao chủ động yêu cầu tìm tòi về nhà đường 300 năm nguyên nhân. Bởi vì đối bọn hắn hai cái tới nói, kỳ thật đã minh bài, tương lai khả năng tiến công tập kích người không thể nào là Chu Tiên ô hợp lực lượng, càng lớn khả năng nhưng là thiên trạch nghịch tập. Gần 400 năm, dấu vết chưa hề quên, đây là hai người bọn họ chiến tranh. Như vậy hiện tại, làm sao tìm được đường về nhà liền trở thành trọng điểm, lần này, Thanh Huyền đi tại phía trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cái này tu chân giới, tại thế lực cỡ lớn điều động bên trong, không có bí mật. Tu sĩ không phải phàm nhân binh sĩ, sẽ không máy móc chấp hành phía trên mệnh lệnh, tựu luôn có gia yêu thiêu thân. Hắn tại thanh không lúc đã từng nghiên cứu qua nhà mình kiếm mạch chiến tranh lịch sử, trong đó nổi danh nhất một lần kia, liền là viễn chinh thiên lang, trùng trùng điệp điệp như sóng tràn bờ. Mặc dù đi cũng là phản không gian, nhưng trên thực tế cuối cùng vẫn là cái minh đối minh, không có làm đến mảy may xuất kỳ bất ý, nhưng hắn không thể hoàn toàn dập khuôn đã từng kinh nghiệm, bởi vì lúc trước Tả Chu người khởi xướng viễn chinh lúc là dọc đường cuốn theo mà đi, tin tức bại lộ liền là tất nhiên. Nếu như lần này là thiên trạch hành động, bọn hắn sẽ còn dọc đường cuốn theo những cái kia đã từng bị ngũ hoàn cướp bóc qua giới vực sao? Khó nói, Lô Tiểu Ất rất vui mừng, tại Chu Tiên thượng giới kiên trì gần 400 năm kéo tơ bóc kén bên dưới, tại đại đạo xu thế trợ giúp bên dưới, cuối cùng đại khai đoán được mấy thế lực lớn tầm đó rắc rối phức tạp thế cục, có thể nhỏ phương diện còn có biến hóa, nhưng đại phương hướng là sẽ không sai. Công kích ngũ hoàn có hai cái ưu điểm, đầu tiên, tại Chu Tiên dẫn đường đảng chỉ dẫn bên dưới, bọn hắn sẽ không tìm kiếm, có tập kích chi công. Tiếp theo, ngũ hoàn không có thiên địa hồng màng, một khi đại quân tới gần, toàn bộ giới vực cơ hồ không cách nào phòng thủ. Đây chính là kiêu ngạo đại giới. Bọn hắn đều là cảm thấy ta có thể trước công, nhưng nếu như đối thủ là đến từ phản không gian phương xa đây. Cách chương.